không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 13, góc truyện audio.com. Tốt 9 giờ sáng mai cậu đến Tinh Hải. Sở Minh gõ cán bút, nâng mắt nhìn thoáng qua Ngụy Khiêm đứng ngốc ở một bên, ý cười đáy mắt tán đi, cả người tràn ngập áp bách làm kẻ khác hoảng hốt. Sở Minh cúp máy, nói với Ngụy Khiêm thông báo hủy bỏ hội nghị thường kỳ sáng mai. Ngụy Khiêm yên lặng đồng ý, nhìn hắn không có chỉ thị khác, cầm văn kiện đã ký nhận mệnh đi gọi điện thoại thông báo nhóm quản lý các ngành còn đang lo lắng đề phòng. Hắn vừa rồi nhất định là nhìn lầm rồi. Sở Đại Ma Vương sao có thể sẽ có ý cười ôn nhu này nọ chứ? Sở Minh nhẹ nhàng đẩy kính mắt trên mũi, đôi mắt thâm thúy lợi hại giấu sau thấu kính trong suốt nhưng không bởi vậy có vẻ nhu hòa hơn, ngược lại hơn vài phần khí thế lạnh lùng, làm cho người ta nhìn nhịn không được liên tưởng hắn với tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết. Hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình di động, cúi đầu, ý cười ở bên môi giây lát lướt qua. Trong tay Tống Thanh Hàn nắm điện thoại di động, trên mặt ngày thường không phải đạm mạc bình tĩnh thì là ôn hòa cười yếu ớt hiếm thấy xuất hiện thần sắc tên là mờ mịt. Vừa nãy, là Sở Minh đúng chứ? Nghi hoặc trong lòng Tống Thanh Hàn cơ hồ chất thành một ngọn núi, cậu nâng tay lau mặt một phen, nhìn di động, tùy tay nạp điện thoại đặt sang một bên, nghĩ kéo vali lúc trước kéo từ nhà trọ thuê cùng Diệp Dịch ra. Cậu gần đây hơi bận, nhớ lại cũng tìm một chút thời gian, thế nhưng chưa sửa sang lại hành lý này một lần. Trong vali cũng chẳng có bao nhiêu đồ, trừ một cái notebook cùng mấy tờ giấy văn kiện chứng nhận linh tinh gì đó, còn lại là vài bộ thường phục cùng mấy bộ Âu phục. Tống Thanh Hàn nhất lấy ra xếp chỉnh tề, sau đó lấy ra một bộ thường phục nhìn được mà lại không thất lễ đặt sang một bên, còn lại trực tiếp nhét vào tủ quần áo treo lên. 9 giờ ngày mai, Tống Thanh Hàn dừng một chút, nhìn thoáng qua thời gian, kim đồng hồ đang chỉ hơn 8 giờ. Cũng còn sớm, cậu đứng tại chỗ một lát, đột nhiên buồn cười lắc lắc đầu. Không phải đi Tinh Hải một chuyến sao, kết quả kém cỏi nhất cũng chỉ là Sở Minh đột nhiên hối hận, bảo cậu cút đi khỏi Tinh Hải mà thôi. Thật sự không được cậu sẽ lui giới đi bán trứng luộc nước trà cũng là một đường lui. Nói không chừng mấy ông bà già nhìn cậu không tồi, mua thêm mấy quả nhì. Sau khi nghĩ thông suốt, Tống Thanh Hàn nhặt thường phục lên, đặt lên ghế, sau đó ngồi lên giường, mở máy. Tính ra, thuần thục lên mạng, Tống Thanh Hàn vừa định mở Weibo ra, không biết như thế nào ngón tay vừa động, gõ hai chữ vào mục tìm kiếm. Tinh Hải không nói, cũng rất chịu chi tiền vốn cũng dồi dào. Tống Thanh Hàn ở ký túc của Tinh Hải, tốc độ mạng nhanh, không đến thời gian nửa giây, trên màn hình máy tính hiện ra một loạt từ. Tống Thanh Hàn tùy tay mở một đường link, gương mặt tuấn Mỹ lại đột nhiên xuất hiện ở màn hình, cách màn hình cũng có thể cảm giác được trên người hắn thuộc loại khí thế thượng vị uy nghiêm. Sở Minh, ánh mắt Tống Thanh Hàn dừng lại trên ảnh một lát, đột nhiên không có hứng thú gì với một đống chữ đằng sau. Cậu lưu loát tắt trang web, đôi mắt trong trẻo như là khảm thủy tinh đen, ở dưới ngọn đèn bắn ra ánh sáng như ngọc lưu ly. Fan của Tống Thanh Hàn đại đa số đều là fan nhan sắc ảnh chụp mấy. Ngày hôm trước của Tống Thanh Hàn thông qua Thường Vi giành được chú ý lớn, tích lũy không ít nhân khí cho cậu. Nhưng những nhân khí là thành lập ở trên mặt cậu, độ dày chẳng khác gì bọt biển, mấy ngày nay cậu vẫn không xuất hiện, fan tụ tập đã tan gần hết. Tống Thanh Hàn không đăng Weibo, cậu lên trang chủ Weibo của mình, nhìn thấy một đống bình luận còn có like, rũ mắt tiệp không biết suy nghĩ cái gì. Cậu tùy tay mở một bài, phía dưới trừ mấy cái bình luận bảo cậu cố lên vì nhận được vai diễn, còn lại kéo xuống, cơ hồ đều là nghi ngờ cùng với chào phúng cậu. Dù Lâm vui vẻ, bắn tim, Hàn Hàn cố lên Moas Moas. Không, bắn tim, bắn tim. Tống Thanh Hàn nghĩ, like bình luận này, nhắn một câu cảm ơn. Xuống chút nữa, ngón tay Tống Thanh Hàn ngừng một chút. NSJDJDNDSND, hừ, rác rưởi căn bản không xứng diễn Phương Du. Dưới bình luận này có thêm mấy trăm bình luận khác, số like cũng gần bằng bình luận cổ vũ kia. Tống Thanh Hàn ấn vào nhìn qua, nhưng không nói thêm gì, chỉ nhìn nhiều một chút fan nguyên tắc nói ra suy nghĩ của mình về nhân vật Phương Du. Quả nhiên là 1.000 người có 1.000 cách hại người. Thông qua bình luận này, Tống Thanh Hàn tự hồ thấy được nhân vật Phương Du chi tiết nhỏ lúc trước cậu đọc sách không cẩn thận xem nhẹ dần sáng lên, hình thành một hình tượng nhân vật lập thể trong đầu cậu. Thu hoạch cũng không tồi. Mà đối với bình luận rất là phản đối, mang theo đầy oán khí, Tống Thanh Hàn khinh miêu đạm tả bâng cô xem qua một cái cũng rất mau lướt qua, thần sắc lạnh lùng bình thản, không thấy một chút giận dữ. Cậu hiện tại không có một chút tác phẩm gì, mấy vai diễn cũng chỉ là mấy vai qua đường, mọi người ôm có hoài nghi là bình thường, thậm chí trong mắt fan nguyên tắc và fan Phương Du, người như cậu diễn Phương Du kỳ thật là khinh thường nguyên tắc cùng Phương Du. Tống Thanh Hàn không phải người thánh mẫu tốt bụng gì, nhưng là suy bụng ta ra bụng người, cậu cũng không muốn thấy người mình thích và bộ sách mình thích bị hủy hoại trong một bộ phim giờ và một diễn viên bình hoa. chẳng qua, cậu sẽ không cứ khuất phục từ bỏ như vậy. Tống Thanh Hàn xem bình luận, lại đi tìm mấy bộ phim lúc trước Hàn Nghị đạo diễn, cẩn thận phân tích thủ pháp đạo diễn Hàn Nghị quen dùng cùng trạng thái của diễn viên trong đó. Không thể không nói, Tống Thanh Hàn kỳ thật như là một cọng cỏ trải qua tha ma đời trước, một đời này cho cậu chiếm được cơ hội, cậu sẽ nắm chặt lấy cơ hội kia để đi lên. Mà dù vậy, cậu cũng không quên ý nguyện cùng sơ tâm của mình. Không, biết xem bao lâu Tống Thanh Hàn khép máy tính, xoa xoa mắt, trong đầu có quá nhiều thứ, trong lúc nhất thời có chút hỗn độn. Cậu nhìn thời gian, đã sắp qua 0 giờ. Nghĩ đến ngày hôm sau còn phải đến Tinh Hải một chuyến, Tống Thanh Hàn ngồi một lát, sau đó đứng lên đi rửa mặt một chút, tắt đèn, nghĩ đến phim lâm vào giấc ngủ say. Xin lỗi mọi người, hôm qua bận quá quên không đăng chép mới, hôm nay đăng bù nha, cách chương.